Trong lúc nhất thời, ít ai dám tin tưởng vào mắt mình. Sở Dương Ngắn không phải là quân cấp nhất phẩm sao? Sao đã thành kiếm trung thánh quân rồi? Sở Dương nhàn nhạt cười nói. Chính là tại hạ, xin chào các vị hữu. Hiếm thấy trong một buổi sáng sớm lại có nhiều khách đến vậy, thật sự là thịnh tình đáng khen. Đến làm khách, nhìn máu đen đầy đất khắp nơi ngổn ngang thi thể, chân tay đứt cụt, mọi người trong lúc nhất thời đều không biết nói gì. Sở Dương, thì ra ngươi là kiếm trung thánh quân. Hảo hảo hảo, nhiều người như vậy đều bị ngươi lừa rồi, ngươi ẩn giấu thực lực lâu như thế là vì cớ gì? Dạ Sắc nhịn không được có chút cuồng nộ hỏi. Sao Sở Dương đột nhiên lại thành kiếm trung thánh quân? Điều này làm hắn rất kỳ quái. Cách chương.